Muốn chính là uy hiếp kế tiếp là ai? Mạnh Hảo vung tay áo, hất máu tươi trên cổ tay áo, nhàn nhạt lên tiếng, bốn phía trầm mặc. Vô số ánh mắt ngưng tụ trên người Mạnh Hảo, nơi này có không ít người đã từng thấy qua bộ dáng hư ảo của Mạnh Hảo. Giờ này vẫn là lần đầu chính mắt thấy. Ấn tượng đối với Mạnh Hảo vô cùng khắc sâu, nhất là bá đạo của Mạnh Hảo lại từ trong lời nói của hắn, từ trong hành động của hắn biểu lộ ra, khiến không ít người cặp mắt co rút lại. Rối rít biết được, đây là một người gần như vô pháp vô thiên. Phương Tú Phong mỉm cười không lên tiếng. Một bên Phương Thủ Đạo cũng trong mắt mang nụ cười, cùng Phương Ngôn Thư lẫn nhau nhìn xem, đều âm thầm gật đầu như Mạnh Hảo nghĩ. Sự tình hôm nay có ra nhiều phương pháp có thể giải quyết, nhưng vô luận như thế nào giải quyết đều sẽ không ổn thân phận của bọn họ ở nơi nào. Có một số việc âm thầm có thể làm, vào hôm nay trong cái hoàn cảnh này không làm được Mạnh Hảo xuất hiện, lấy bá đạo của hắn cứng ép đánh chết. Mà lời nói của hắn sắc bén, điểm này tất cả người từng có tiếp xúc với Mạnh Hảo đều có thể cảm nhận được chân chính tại trên lời nói. Mạnh Hảo còn chưa gặp mấy người có thể biện quá tự mình không có. Mạnh Hảo đợi hồi lâu cũng không thấy có người xuất hiện, bình tĩnh hỏi tiểu bối muốn chết. Ngay tại lời nói của hắn truyền ra, lập tức có một cỗ cuồng phong ầm ầm ra. Trong gió có một nam nhân trung niên. Người này tu vi không còn là tiên cảnh, mà là cổ cảnh. Sau khi xuất hiện chạy thẳng tới Mạnh Hảo, không phải ta muốn chết, mà là ngươi biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn đi tìm cách chết. Mạnh Hảo thanh âm băng hàn, trong nháy mắt lời nói truyền ra. Hắn đứng ở nơi đó tùy ý đối phương thần thông đánh, rơi xuống ở trên thân, không dung chuyển Mạnh Hảo chút nào. Giống như gió thổi qua vậy, nam nhân trung niên sườn sốt. Mạnh Hảo tay phải nhanh như tia chớp nâng lên, một phen chụp lấy thiên linh người này sư hồn. Mạnh Hảo năm ngón tay hung hăng một chụp, thần thức mạnh sáp nhập vào. Nam nhân trung niên này lập tức run rẩy, phát ra tiếng hét thảm thê lương. Chỉ kiên trì mấy nhịp thở, thân thể liền ầm một tiếng sụp đổ. Mạnh Hảo như có điều suy nghĩ, thân thể nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện, bất ngờ ở trong đám người chung quanh, trước mặt một lão già ngồi ở sau án kỷ. Lão già này biến sắc, đang muốn đứng dậy, Mạnh Hảo một quyền rơi xuống, trực tiếp sát thần. Ầm một tiếng, lão già này tính cả án kỷ trực tiếp trở thành cho bụi sụp đổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mạnh Hảo lần nữa biến mất. Khi xuất hiện ở một hướng khác, nơi đó có một nữ nhân. Nữ tử này trong tay cầm ngọc giản, đang muốn bóp nát. Mạnh Hảo nói trước một bước bắt được ta giúp ngươi vừa nói. Mạnh Hảo đã nắm bàn tay nữ tử này, giúp đỡ nàng, tính cả bàn tay cùng ngọc giản, cùng nhau bóp nát. Phất tay vung tay áo, nữ nhân kia máu tươi phun ra, trong mắt mang không thể tin, thân thể trực tiếp vỡ vụn chớp mắt một cái. Mạnh Hảo lần nữa nhoáng lên một cái. Hắn tại trong đám người chung quanh, tổng cộng lói lên 17 lần. Mỗi một lần đều xuất hiện ở trước mặt một cái tu sĩ. Mỗi một lần đều đánh chết một người mấy nhịp thở sau. Khi Mạnh Hảo lần nữa về tới quảng trường, bốn phía nhấc lên một loạt ồ lên. Càng có một số tu sĩ lập tức giống giận, chỉ trích Mạnh Hảo. Mắt thấy bốn phía phản đối mãnh liệt, dường như hành vi của Mạnh Hảo nâng lên mầm tai vạ. Mạnh Hảo vẻ mặt bình tĩnh, bỗng nhiên lên tiếng lấy thân phận thiếu tộc ta, mệnh tộc nhân Phương ra, đưa hắn. Hắn Mạnh Hảo vừa nói, tay phải nâng lên, một cái chớp mắt chỉ ra khoảng trăm. Mỗi một người bị hắn xa xa chỉ, trên người đều sẽ xuất hiện một cái ấm ký, mà những người này đều là vẻ mặt biến đổi đánh chết bọn họ. Mạnh Hảo nhàn nhạt lên tiếng, lập tức tộc nhân Phương ra xung quanh không chần chờ chút nào, trong nháy mắt bay ra, chạy thẳng tới hơn trăm người này mà đi. Gần như khi bọn hắn bay đi, hơn trăm người này đồng thời gầm nhẹ, cắn nát đan dược trong miệng, từng tên một tu vi đồng loạt bạo phát. Có thể coi là như vậy, cũng không thể so sánh với tộc nhân Phương ra. Bốn phía rất nhanh, trong một loạt tiếng hét thảm thê lương, Những người này toàn bộ bị chém chết bốn phía, từ từ an tĩnh. Mọi người ồ lên lúc này trầm mặc. Mà tu sĩ những đại tông gia tộc, bọn họ trước ngược lại bình tĩnh, nhưng giờ này lại từng người một động dung nhìn Mạnh Hảo. Chư vị đạo hữu, hôm nay là đại lễ của cha ta, giải quyết ăn oán trước kia. Dựa theo quy củ, có thể không dựa theo quy củ ta cũng sẽ không dựa theo quy củ. Mạnh Hảo sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng thanh âm băng hàn hắn lại làm cho không ít người vào giờ khắc này đối với hắn ấn tượng mãnh liệt hơn một Mạnh Hảo thật tốt. Trong đám người truyền ra một cái thanh âm già nua. Một lão già cất bước đi ra. Theo đi ra, trên người hắn tu vi tản ra, rõ ràng là cổ cảnh đại viên mãn, giống như thiên vân thượng nhân, đều là tùy thời có thể bước chân vào đạo cảnh. Ta với phụ thân ngươi có cửu oán, nếu ngươi muốn thay mặt phụ giải quyết, lão phụ thành toàn ngươi. Lão già này nói. Âm độc nhìn thoáng qua Phương Tú Phong, Phương Tú Phong cũng lạnh như băng nhìn lão già này. Hắn biết người này, nhưng cố tình vừa rồi hắn không có đã nhận ra sự tồn tại của đối phương. Dường như người này có phương pháp gì hoặc là pháp bảo, có thể khiến đạo cảnh cũng không thể phát hiện. Vừa nói, lão già kia thân thể nhoáng lên một cái, chung quanh hắn trực tiếp xuất hiện một bộ bát quái hư ảo chi ảnh, âm âm chuyển động, tạo thành thiên lôi cuồn cuộn, chạy thẳng tới Mạnh Hảo. Khi lão già cất bước, tay phải hư không một trào, lập tức một thanh đại kiếm xuất hiện, hai ngón tay thành quyết, gầm nhẹ một tiếng. Kiếm này lập tức tia sáng 10.000 trượng theo tu vi hắn tản ra, cũng có hồn đăng biến ảo, từng cây sáp nhập vào trong bát quái, giống như đốt tiên hỏa. Mạnh Hảo vẻ mặt như thường. Khi lão già kia lại tới, hắn bước lên trước đi ra, bước này rơi xuống, khí thế cả người hắn ầm ầm nổi lên. Tay phải nâng lên, hướng về lão già mạnh một chảo. Một chảo này chính là trích tinh pháp. Ầm một tiếng, ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái tay to lớn hư ảo. Tay này nổ vang, một phen lại đụng phải bát quái kia, nhẹ nhàng vung lên bát quái sụp đổ, đại kiếm vỡ nát. Lão già kia mở to mắt, mang không thể tin, thân thể đang muốn lui về sau, dĩ nhiên là không kịp, bị bàn tay to kia bắt lại, hung hăng bóp. Lão già này lập tức phát ra tiếng hét thảm thê lương, nội tâm sớm đã hoảng sợ đến khủng khiếp. Ngươi, hắn chỉ nói một chữ, liền mạnh bị lôi về tới trước người Mạnh Hảo, không kịp nói ra chữ thứ hai, Mạnh Hảo đã lạnh như băng nâng tay phải lên, một phen đặt tại thiên linh lão già. Cho dù người này là tổ cảnh đại viên mãn, có thể so với thiên vân thượng nhân, hắn như cũ muốn đi sưu hồn. Lão già giống giận, cặp mắt lộ ra tia máu. Giờ này hắn không chậm trễ chút nào, trong cơ thể tu vi nổ vang, kích phát ra đạo khí tức, rõ ràng là tại nguy cơ trước mắt này muốn đi lấy nhập đạo, tạm thời tránh ra sống chết. Nếu là đổi lại Mạnh Hảo trước không có hấp thu căn nguyên thần hỏa, giờ khắc này hắn không thể chống cự. Nhưng sau khi hấp thu căn nguyên thần hỏa, Mạnh Hảo ở ý nghĩa nào đó mà nói cũng coi như đạo cảnh. Và lại quan trọng nhất là thiên đạo tiên hắn đã hoàn chỉnh. Lúc này tay phải ánh sáng xanh nhoáng lên một cái, mạnh rơi xuống sau, trực tiếp với tự thân cường hãn, cưỡng ép đánh tan đạo ý của đối phương, khiến cho nhập đạo không thành công. Thần thức cùng theo tràn vào, chui vào trong ớt lão già, bắt đầu sưu hồn. Lão già thân thể run rẩy, thanh âm thê lương, đại nhân cứu ta. Mạnh Hảo khóe miệng lộ ra nụ cười nhỏ không thể tra xét. Khi thanh âm này vang lên, phía sau hắn tư vô sóng gợn nhoáng lên một cái, trong lúc bất chợt xuất hiện một cái tay khô héo. Cái tay này dường như từ trong phần mộ xuất hiện, tử vong ý nồng đậm, ngoài ra tán phát rõ ràng là khí tức đạo cảnh. Khí tức này rất mạnh, mạnh đến cho dù là đạo cảnh bình thường đều không thể thừa nhận. Giờ khắc này, thiên địa lắc lư, gió mây cuốn lên, bốn phía tất cả tu sĩ toàn bộ tâm thần chấn động. Nơi này là Nam Thiên Tinh, đạo cảnh không thể lộ vẻ, mà cái tay này lại có thể xuất hiện,

Một chuẩn đạo xa lạ như vậy vốn là tồn tại dược dị. Mà dược dị hơn là chuẩn đạo xa lạ kia lại có sơn dược lôi lệnh. Người này chẳng những dược dị, lại còn thần bí. Thì ra là thượng quan lão dược. Một trận chiến ở tiên tư năm đó, ta phế đi tu vi của ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại có cơ duyên như thế. Chẳng những tu vi khôi phục, còn trải qua nhập đạo kiếp. Đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại, giờ này thọ nguyên đã tiêu hao hết. Hạo Nhi, người này là đại địch sống chết của vi phụ năm đó, ta cùng với người này không đổi trời chung. Hạo Nhi hãy thay vi phụ giết hắn. Thời điểm mọi người ở đây đều đang bị sơn dược lôi lệnh của lão già này làm động lòng. Bỗng nhiên, Phương Tú Phong hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lộ ra tia sáng cừu hận lạnh lẽo. Âm trầm lên tiếng. Ông vừa nói ra, lập tức mọi người bốn phía đều sửng sốt. Nhưng rất nhanh liền có người thầm mắng trong lòng. Suy đoán đây là Phương Tú Phong cố ý bịa ra. Đây rõ ràng là thấy sơn dược lôi lệnh kia, lo lắng bị người khác đoạt đi, cho nên tiên phát chế nhân. Vả lại chuyện này đúng là người ngoài không thể nói được gì. Dù sao, lão già này xuất hiện thoạt nhìn dường như đúng thật là tới vì Phương Tú Phong. Giờ phút này lão già ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Hai tay giơ lên thật cao ném ra. Lập tức đồng tiền sơn dược lôi lệnh kia bay thẳng tới tấm lưới lớn hư ảo trên không trung. Lão già ở phía sau phát ra toàn bộ tu vi, tạo thành một luồng gió lúc tử vong, quét ngang bầu trời, rồi vọt lên cao, ý muốn công phá thoát ra tấm lưới lớn này, trốn ra Nam Thiên Tinh. Chỉ cần trốn ra Nam Thiên Tinh, như vậy Nam Thiên sát trận sẽ không thể chém chết lão, mà cho dù thọ nguyên lão sắp hết, cũng có một vài bí pháp kéo dài hơi tàn. Sơn quỷ, sấm, sét, sát quỷ, giáng tinh. Ngay khoảnh khắc đồng tiền va chạm với tấm lưới lớn hư ảo, lão già liên tiếp sống lớn 4 tiếng. Đây là cực hạn của lão. Trong tiếng sống lớn lập tức đồng tiền kia chợt phát ra hào quang màu vàng. Trước mắt một cách trên đó xuất hiện một hư ảnh sơn dù chính khí ngập trời. Nó nhấc lên hữu trảo liền biến ảo có sấm sét. Thân thể phóng vọt tới. Trong tiếng gào thét chạy thẳng tới tấm lưới lớn hư ảo. Ngay khoảnh khắc va nhau, thiên địa nổ vang. Lực lượng sấm sét kia không ngờ hóa thành một con lôi long dài 10.000 trượng. Lại làm cho tấm lưới lớn hư ảo kia chợt ngừng lại. Rồi bị mạnh mẽ xé mở một khe hở nhỏ. Một màn này làm Mạnh Hảo chấn động trong lòng. Ngay cả Đường Hoàng cũng hai mắt co rút lại. Không phải Nam Thiên sát trận này không mạnh, mà là sơn dược lôi lệnh kia là vật trong truyền thuyết, uy lực cực lớn. Nhưng điều quan trọng nhất là, mặc dù Mạnh Hảo có thể khống chế trận pháp, nhưng rõ ràng không có danh chính ngôn thuận bằng như Đường Hoàng, cho nên không có phát huy ra uy lực đến trình độ mạnh nhất. Lão già kia gầm nhẹ, hóa thành cầu vồng theo khe hở định chạy ra. Mạnh Hảo hừ lạnh một tiếng, vung tay chụp một chảo về phía lão già trên bầu trời. Dưới một trảo này, không ngờ trong nháy mắt Nam Thiên trận pháp tỏa sáng rực rỡ, ngưng tụ, rồi hóa thành một bàn tay hư ảo. Từ bên trên chụp xuống, khí thế mênh mông cuồn cuộn, mang theo ý hủy diệt hết thảy. Trong mắt lão già lộ ra tuyệt vọng, hét lớn một tiếng. Thân thể lão lại bắt đầu thiêu đốt, lần nữa phóng ra tu vi, ý đồ đối kháng với bàn tay kia. Nhưng lại như thiêu thân lao đầu vào lửa, trong chớp mắt bàn tay to lớn liền ầm một tiếng chụp trúng lão già. Ngay khoảnh khắc va chạm nhau, thân thể lão già hình thần câu diệt. Tiếng hét thảm thê lương quanh quần kia hóa thành thanh âm oán độc của lão già trước khi chết. Phương gia các ngươi vĩnh viễn sẽ không trở thành La Thiên gia tộc. Chương 1546. Không dám giết, thiên địa nổ vang. Tiếng nói của lão già mang oán độc quanh quẩn. Rất nhiều người không biết bốn chữ La Thiên gia tộc này hàm nghĩa gì. Nhưng người của ba giáo sáu tông, cùng với các gia tộc khác trên đề cửu Sơn Hải, đều trên mặt biến sắc. Ánh mắt nhìn về phía Phương gia rõ ràng cực kỳ chấn động. Gia tộc La Thiên. Đồng thời lúc mọi người rúng động, tấm lưới lớn hư ảo biến mất. Thân ảnh Mạnh Hảo nhoáng một cái vọt thẳng lên bầu trời. Giờ này trước mắt hắn, đồng tiền sáng vàng trên bầu trời kia dường như mất đi dẫn sắt và khống chế, đang rơi xuống. Mạnh Hảo tốc độ cực nhanh, vọt tới gần. Nhưng cùng lúc đó trong đám người chung quanh, cũng có 9 thân ảnh nhanh như tia chớp, cũng không cùng phương hướng khoảnh khắc bay tới. Mục tiêu đều là đồng tiền kia. Rồi không ngờ, có 6 thân ảnh giữa không trung nhoáng lên một cái, lại biến đổi phương hướng, không xông về phía đồng tiền, mà chạy thẳng tới hướng Mạnh Hảo, muốn ngăn cản bước chân của hắn. Về phần 3 thân ảnh còn lại đều tăng nhanh tốc độ, mắt thấy đã gần tới đồng tiền. Phương Tú Phong bình tĩnh, mặt không đổi sắc. Một bên Phương Thủ Đạo, Phương Ngôn Khư cũng không có ra tay trợ giúp, bởi vì bọn họ có 10 phần nắm chắc đối với Mạnh Hảo. Trong mắt Mạnh Hảo lóe ra tia sáng lạnh. Lão già này mục tiêu là Phương gia, lại bị mình mượn Nam Thiên sát trận chém chết. Như vậy vật phẩm của lão chính là chiến lợi phẩm của mình. Thân thể hắn thoáng cái tăng tốc, tay phải bấm quyết vung ra hướng bốn phía. Lập tức những ngọn tiên sơn ầm ầm phủ xuống, ánh sáng xanh vô tận chấn áp. Trong 6 người kia tức thì có 3 người phun ra máu tươi, tốc độ chậm lại. Còn 3 người thì thi triển toàn bộ thần thông thuật pháp. Trong lúc nhất thời, bầu trời màu sắc sặc sỡ, dao động thuật pháp vần quanh. Ở trong thuật pháp đó có mấy chục con thằn lằn to lớn màu đen, gào thét biến ảo xông về phía Mạnh Hảo. Cũng có một bóng cây roi to lớn giống như trường long quét ngang bốn phương tám hướng. Còn có một cái cầu vồng 7 màu rực rỡ, phát ra ánh sáng sáng chói bao phủ thiên địa. Mạnh Hảo hừ lạnh, cất bước đi tới, dựa vào thân thể cường hãn va chạm với vô số thần thông kia. Hai tay lại cách không chụp một cái trước mặt. Trong tiếng nổ ầm ầm, những con thằn lằn khổng lồ màu đen kia toàn bộ phát ra tiếng gầm rú thê lương. Thân thể nhất nhất sụp đổ vỡ nát. Thân ảnh Mạnh Hảo không có dừng lại, lại vung tay lên nắm lấy cây roi kia trong tay, khẽ rung một cái. Theo roi này tản ra một đám đốm lửa, trong phút chốc tiêu tán. Thân thể Mạnh Hảo va chạm mạnh, dựa vào thân thể cường hãn đánh vào trên cầu vồng rực rỡ kia. Trong tiếng nổ quanh quẩn, tức thì cầu vồng bị nghiền nát tiêu tan. Hết thảy phát sinh cực nhanh, hết thảy không thể ngăn cản bước chân của Mạnh Hảo. Trong nháy mắt thần thông sụp đổ, Mạnh Hảo đã xuất hiện trước mặt 3 tu sĩ kia. 3 người biến sắc, lộ ra vẻ mặt không thể tin. Nhưng không đợi bọn họ thi triển thần thông mới, Mạnh Hảo vung tay áo, ầm một tiếng, phát ra một cơn cuồng phong quét ngang 3 người này. Ngay lúc 3 người phun ra máu tươi, Mạnh Hảo đã xuyên qua bên cạnh bọn họ. Hắn không có giết người. Hôm nay là ngày phụ thân nhậm chức tộc trưởng, trừ phi là thật cần phải giết người, như người khiêu chiến trước đó. Nếu không, Mạnh Hảo không muốn giết chóc trong ngày hôm nay. Mạnh Hảo cất bước đi tới, thân ảnh hắn tức thì xuất hiện ở bên cạnh đồng tiền, chụp lấy đồng tiền kia. Nhưng ngay khi hắn sắp chụp vào tay, 3 thân ảnh cuối cùng kia chợt vọt tới, tay bấm quyết, đánh tới một lực lượng mạnh mẽ, ý đồ ngăn cản Mạnh Hảo. Một người trong đó vừa bấm quyết, liền biến ảo thành một cái hồ lô màu bạc to lớn bay thẳng tới phía Mạnh Hảo, truyền ra một lực hút cực lớn, còn kèm theo vô số tiếng kêu gào thê lương vang vọng bên tai Mạnh Hảo, dung chuyển tâm thần hắn. Cút ngay! Mạnh Hảo nắm tay tung ra một quyền, chợt tuôn ra lực lượng sát thần, đánh thẳng trên hồ lô kia. Lập tức hồ lô màu bạc run rẩy, trong tiếng nổ ầm ầm chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ cuốn ngược lại, xen lẫn bên trong rất nhiều oan hồn, xông về phía tu sĩ thi pháp, dường như cắn trà. Người này lại biến sắc mặt, bật lui ra sau nhưng không kịp, bị mảnh vỡ cùng oan hồn này cắn trà. Lập tức máu tươi phun trào, thân thể khô héo. Nhưng một người khác, trong tiếng hừ lạnh lại vứt bỏ đồng tiền, mà xoay người vọt thẳng tới phía Mạnh Hảo. Trong mắt hắn nhảy lên ngọn lửa điên cuồng, thân thể hắn trong phút chốc lại có dấu hiệu thiêu đốt. Đó là hắn tự hủy sinh mệnh, đó là hắn thiêu đốt tu vi. đó là hắn không tiếc hết thảy tự bảo để ngăn cản Mạnh Hạo thu lấy đồng tiền. Lực lượng tự bảo này đủ để khiến mọi người đều đổi sắc, và lại tốc độ cực nhanh. Trong tiếng nổ vang trời, thân thể tu sĩ này liền nổ tung. Giống như một mặt trời nhỏ nổ tung biến thành ánh sáng chói mắt, ầm ầm khuyết tán khắp bầu trời. Nhưng ngay trong chớp mắt này, Mạnh Hạo sắc mặt lạnh lùng, không có lui ra sau, mà điểm một ngón tay về hướng sóng dao động tự bảo kia. Yêu phong để ngũ cấm, chính phản cấm. Cấm này là năm đó khi Mạnh Hạo thu được. Với tu vi của hắn không thể phát huy ra lực lượng chân chính của nó. Nhưng giờ này, hắn với lực lượng La Thiên Đạo Tiên, lần nữa thi triển đã có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Ngay tức thì, trước mặt hắn liền xuất hiện một cái khe nứt hư không to lớn. Khe nứt vừa xuất hiện, lập tức tràn ra một lực hút cực mạnh. Chớp mắt một cái, không ngờ giống như một cái miệng to hút toàn bộ lực lượng tự bảo của tu sĩ kia vào trong. Hết thảy xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức mọi người bốn phía vừa mới cảm nhận đây chính là tự bảo hủy diệt. Tiếp theo chớp mắt một cái lại tan thành mây khói. Ngay lúc mọi người đều ngây ngẩn cả người, ở bốn phía đồng tiền lúc này chỉ còn lại có hai người. Một là Mạnh Hạo, một là nam nhân trung niên mặc trường bào màu đen. Lúc này nam nhân trung niên hai mắt co rút lại, trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra rung động và kiêng kỵ. Hắn không nghĩ tới tám người kia chặn đường lại không làm giảm chậm tốc độ của Mạnh Hạo chút nào, thậm chí thời khắc này còn có thể chụp lấy đồng tiền tranh giành với mình. Hai người gần như đồng thời ra tay chụp về hướng đồng tiền. Đúng lúc này, trong mắt nam nhân trung niên chợt lóe sáng, thân thể hắn trong nháy mắt xuất hiện khí tức nhân quả, lại có vô số sợi dây nhân quả từ trên người hắn phát ra vây quanh bốn phía. Cũng không phải là với thân thể chạm vào đồng tiền, mà lại dùng sợi dây nhân quả quấn quanh đồng tiền kia. Quý ra, trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe sát cơ. Nam nhân trung niên này là tu vi cổ cảnh đại viên mãn, nhưng vì quý gia thần thông dù gì, nên hắn sớm đã vượt hơn xa trong cùng cảnh giới. Vật này là của quý mỗ. Ngay lúc sợi dây nhân quả của nam nhân trung niên bao phủ đồng tiền, kéo mạnh một cái, liền vang lên thanh âm hắn, mang theo ý bá đạo. Quý gia cái rắm. Mạnh Hạo vừa mắng dứt lời, bỗng nhiên toàn thân bùng phát ánh sáng xanh. Hắn không cần bấm quyết, pháp tùy ý mà ra. Ánh sáng xanh trên thân hắn trực tiếp tràn ra, không ngờ tạo thành một cây đao hư ảo màu xanh, chém xuống một đao về hướng sợi dây nhân quả nối tiếp giữa nam nhân trung niên và đồng tiền. Tốc độ cực nhanh, trong phút chốc ầm ầm chém tới, lập tức có vài sợi dây nhân quả liền bị chém đứt. Theo chặt đứt, nam nhân trung niên phun ra máu tươi, thân thể lập tức uể oải. Trong lúc hắn còn đang hoảng sợ, Mạnh Hạo đã chụp lấy đồng tiền. Mạnh Hạo không có nhìn xem, vừa nắm được lập tức là ấm thần thức ném vào túi trữ vật. Khi xoay người lại, hắn đứng ở giữa không trung, mắt lạnh nhìn nam nhân trung niên quý ra. Nam nhân trung niên biến sắc, mắt nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới lui ra sau. Cho ngươi đi sao? Mạnh Hạo vừa lên tiếng, thân thể lại bước lên một bước thẳng tới hướng nam nhân trung niên, đưa tay cách không điểm một cái. Lập tức hư không vặn vẹo, bầu trời đổi sắc, hư không bốn phía nam nhân trung niên ầm ầm sụp xuống. Nam nhân trung niên lần nữa biến sắc, không tiếc cắn chót lưới mượn máu tươi thi triển bí pháp, lúc này mới tránh thoát, thân thể lui ra sau. Đồng thời truyền ra tiếng quát phẫn nộ của hắn: Mạnh Hạo, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám giết ta sao? Cùng lúc đó, người của quý gia trong đám người từng người đều bình tĩnh, mặt không đổi sắc. Đối với một màn trên bầu trời kia, dường như họ không quan tâm, dường như họ có đủ tự tin. Chắc chắn Mạnh Hạo ở trước mặt nhiều tu sĩ như vậy, không dám giết chết tộc nhân quý gia. Hôm nay là đại điển cha ta nhậm chức tộc trưởng, có gian nhân nhiễu loạn, ý muốn gây rối, mưu đồ quá lớn. Tuy bị ta chém chết nhưng ta tin chắc sau lưng của hắn nhất định còn có người. Mạnh Hạo nói với vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm vang dội truyền khắp bốn phía. Nếu không, một tên chuẩn đạo nhỏ nhoi sẽ không dám tới phương gia ta Dương Oai. Trong lúc nói, hắn lần nữa cất bước thẳng tới hướng nam nhân trung niên. Mà Mạnh Mỗ vì để tra rõ chuyện này, đại biểu phương gia, muốn dùng bảo vật này để truy tìm lai lịch của hắn, cho nên mới định lấy đồng tiền này. Thế nhưng cố tình có người đến ngăn cản. Ngươi tới tranh đoạt bảo vật chứng cứ này với ta, mục đích là gì? Hay là quý gia ngươi mới là thế lực đứng sau lưng của người kia? Mắt thấy người kia chết đi, lo lắng bị phương gia ta tra ra, cho nên tới đoạt vật này, có phải không? Mạnh Hảo đột nhiên cực nhanh nói một câu tiếp một câu, câu cuối cùng lại quát lớn, giống như thiên lôi nổ vang. Thoáng cái hắn tới gần nam nhân trung niên đánh xuống một quyền. Nam nhân trung niên hoảng sợ thất sắc, không quan tơi he thay chống cự, máu tươi phun ra, thân thể bỗng nhiên lui về sau. Cùng lúc đó, trong đám quý gia phía dưới liền có mấy người đứng lên, mắt lạnh nhìn Mạnh Hảo. Mạnh Hảo, ngươi không nên ngậm máu phun người, quý gia không liên quan với chuyện này. Với địa vị của quý gia, nếu thật sự có liên quan, sẽ không hề phủ nhận. A, ta hiểu. Chuyện này không liên quan với quý gia, chỉ là hành vi của cá nhân ngươi. Thì ra, ngươi chính là tu sĩ sau lưng của người kia. Tặc tử to gan, lại muốn khơi dậy chiến tranh giữa hai nhà phương quý. Hôm nay ta phải chém chết ngươi ở đây để cảnh cáo thiên hạ. Hai nhà phương quý chúng ta, người nào cũng không thể châm ngòi ly gián. Mạnh Hảo trong mắt lóe sáng một cái. Lời nói vừa ra, thân thể khoảnh khắc vọt tới. Tu sĩ quý gia bốn phía đều biến sắc mặt, đang định vọt lên ngăn cản. Bỗng nhiên Mạnh Hảo điểm tay một cái, thi triển yêu phong để ngũ cấm. Lần này không phải phản, mà là chính. Xuất hiện cái khe nứt, âm âm phát ra một lực lượng cuồng bạo. Chính là lực lượng tự bảo hủy thiên diệt địa bị hút đi trước đó. Giờ khắc này toàn bộ bùng phát trở thành một phiến thiên địa vặn vẹo che phủ nam nhân trung niên bên trong. Hắn thậm chí ngay cả tư cách vùng vẫy phản kháng cũng không có. Trong phút chốc, trong tiếng nổ vang hình thần câu diệt. Dù sao, lực lượng tự bảo này trước là phân tán, mà giờ này phóng ra, dưới để ngũ cấm tác động toàn bộ lên trên một người nam nhân trung niên, tự nhiên uy lực tăng mạnh. Mạnh Hạo, một loạt tiếng giống giận truyền ra từ trong miệng các tộc nhân quý gia. Mấy người này lập tức bay lên, nhưng bị tộc nhân phương gia cản trở. Chư vị đạo hữu quý gia, không cần cảm tạ ta, chuyện này là ta phải làm. Người này dám châm ngòi ly gián quan hệ giữa hai nhà chúng ta, đáng chết. Mạnh Hảo ôm quyền cúi đầu về hướng các tộc nhân quý gia kia, mỉm cười nói. Chương 1547. Chặn giết những tộc nhân trong quý gia, ngoại trừ người già còn có một thanh niên thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi. Thanh niên này ăn mặc bình thường không hề hoa lệ, nhưng đứng bên cạnh người quý gia dường như mơ hồ mang hình dáng người đứng đầu, nhưng nếu không nhìn kỹ thật cũng không nhìn ra manh mối. Thậm chí nơi hắn đứng cũng là ở phía sau một chút. Giống như tộc nhân tầm thường, chỉ là giờ phút này khi những tộc nhân khác trong quý gia đều tức giận, thanh niên này lại nhíu mày. Hành động này của hắn biểu hiện rõ ràng trong mắt Mạnh Hảo. Ánh mắt Mạnh Hảo quét qua, mỉm cười không nhìn ra có gì khác thường. Nhưng lúc này đây, sâu trong lòng hắn có một tia rét lạnh. Nhìn tộc nhân quý gia, sát khí của Mạnh Hảo đối với quý gia từ đầu đã vô cùng mãnh liệt. Nếu không phải phương gia lúc này không nắm chắc được phần thắng với quý gia, Mạnh Hảo đã sớm ra tay giết chóc. Mà giờ đây tuy rằng đang nhẫn nhịn, nhưng một khi đã ra tay sẽ vô cùng quyết đoán. Các vị đạo hữu quý gia, chẳng lẽ là Mạnh Mỗ giết sai rồi sao? Vì sao lại tức giận như vậy? Người này rõ ràng châm ngòi ly gián quan hệ hai nhà chúng ta. Mạnh Hảo kinh ngạc nói, trong lòng lại càng thêm lạnh. Nếu như mấy tộc nhân quý gia đáp lời, như vậy hắn liền thuận theo tình thế mà giết sạch. Những tộc nhân quý gia kia căm tức nhìn Mạnh Hảo, nhưng phương gia có lý lẽ trong chuyện này. Nếu ở thời điểm khác quý gia có thể không thấy lý lẽ này, nhưng hôm nay là đại lễ nhậm chức tộc trưởng của phương gia. Trừ phi quý gia muốn toàn diện khai chiến với phương gia, Nếu không theo lý lẽ này nhất định phải nhìn dù sao bọn họ thật sự có tham gia tranh đoạt. Nhưng tu sĩ để Cửu Sơn Hải đều biết sự ngang ngược của quý gia. Không phải tộc nhân nào trong quý gia đều có thể nhẫn nhịn được khẩu khí này. Lúc này một tộc nhân trong quý gia muốn gầm lên nhưng lại bị ngăn cản bởi vị thanh niên cao mày kia. Thanh niên này liếc mắt nhìn Mạnh Hạo thật sâu, chỉ cười khẽ đa tạ Mạnh đạo hữu nhắc nhở. Trước đó thật không nhìn ra tâm tư của người này như thế. Thanh âm thanh niên không lớn nhưng lại mang theo uy nghiêm bẩm sinh. Thời khắc hắn vung tay áo, lập tức tộc nhân quý gia xung quanh hắn bất ngờ đều thuận theo lui trở về. Cảnh này khiến cho vị thanh niên này ở trong tộc nhân quý gia hoàn toàn bộc lộ ra rõ ràng. Giống như hạc giữa bầy gà, hắn vốn bình thường mà giờ này đổi ngược lại. Hắn trở nên không giống với người khác. Ánh mắt những tu sĩ tông môn thế lực khác ở bốn phía để Cửu Sơn Hải đều dừng lại trên người thanh niên này. Trong lòng đều phỏng đoán về thân phận của hắn. Chẳng lẽ thật là quý Đông Dương quý tử thần bí trong thế hệ này của quý gia mà người ngoài gần như chưa từng nhìn thấy. Phương Tú Phong cùng với Phương Thủ Đạo đều liếc nhìn thanh niên này của quý gia như đang suy nghĩ điều gì. Mạnh Hảo ở giữa không trung, ánh mắt quét qua thanh niên kia. Trong phút chốc hai người nhìn nhau, cùng phát ra vô số sát khí. Ngay lúc thu lại ánh mắt, thân thể thanh niên kia lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt lập tức tái nhợt, hai mắt co rút lại. Thần sắc Mạnh Hảo như thường, thân thể nhoáng lên một cách trở về bên cạnh Phương Tú Phong. Trong đáy lòng của hắn đã có một quyết định. Quý Thiên muốn giết cha ta, lần này ta sẽ giết người này. Đồng thời trong lúc đó, trong lòng thanh niên của quý gia chấn động. Khi nhìn Mạnh Hảo, hắn cảm nhận được trong cường hãn đến từ Mạnh Hảo còn có sát khí mãnh liệt. Sát khí này làm cho thân thể thanh niên lui về phía sau vài bước, lập tức nói khẽ với tộc nhân bốn phía, lập tức đi, rời khỏi Nam Thiên Tinh. Lời hắn vừa nói ra, khí thế của tộc nhân quý gia xung quanh hắn nổi lên, trong nháy mắt vây quanh thanh niên. Một lão già trong đó chắp tay về phía Phương Tú Phong chúc mừng Tú Phong đạo hữu trở thành tộc trưởng của Phương gia. Tạm thời có việc, ta xin cáo lui trước. Lão già nói dứt lời, hoàn toàn không đợi Phương Tú Phong trả lời mà lập tức bay lên. Còn phía sau lão, thanh niên quý gia kia cùng với tất cả tộc nhân quý gia cũng đều hóa thành cầu vồng bay thẳng lên bầu trời. Cha, lão tổ Thủ Đạo, lão tổ Ngôn Tư, thân thể vãn bối có chút khó chịu, hôm nay lại không ai đến khiêu chiến, con xin đi nghỉ trước. Mạnh Hảo nhẹ giọng nói. Phương Thủ Đạo cùng Phương Ngôn Tư nhìn nhau, đều có chút chần chờ. Với tu vi cùng tâm tư của bọn họ không khó đoán được tính toán của Mạnh Hảo phải chú ý thân thể. Đi đi, trong lúc Phương Thủ Đạo cùng Phương Ngôn Tư còn đang chần chờ, Phương Tú Phong quyết đoán nói. Lúc ngẩng đầu trong mắt ông cũng có sát khí. Ông vốn không phải là người cam chịu thua thiệt. Ông đã sớm nhìn ra cử động của Mạnh Hảo. Lần trước mình nhập đạo suýt thất bại nhất định có liên quan đến quý gia. Mạnh Hảo là con của ông, ông cũng biết đứa con này của mình không phải người lỗ mãng. Lúc này ông ủng hộ sự lựa chọn của Mạnh Hảo. Bất luận là thân phận phụ thân hay là thân phận tộc trưởng, Mạnh Hảo gật gật đầu, xoay người hóa thành cầu vồng, trong nháy mắt đã đi xa. Đại lễ tộc trưởng tiếp tục tiến hành. Chuyện xảy ra trước đó nên không còn có người hiện thân ra khiêu chiến, nhưng người cố ý đều phát hiện trên bầu trời vô tình xuất hiện thêm vài đám mây đen. Dường như thời tiết biến đổi, có mưa rào rơi trên mặt đất, mây đen cuồn cuộn trải khắp bầu trời. Khi ngẩng đầu lên đã không còn nhìn thấy trời xanh, giống như có một tầng trận pháp cản trở hết thảy. Mà giờ phút này, giữa các tầng mây, một nhóm hơn 10 tộc nhân quý gia đang bay nhanh xuyên qua, từ trong tầng mây bay thẳng tới bầu trời. Bên trong tầng mây có tia chớp xẹt qua, làm cho đám mây đen này truyền ra tiếng sấm sét ầm ầm. Càng hướng lên trên tia chớp càng nhiều. Thiếu chủ, vì sao lại vội vã rời đi như vậy? Phương gia kia cho dù giết tộc nhân quý gia ta, cũng nghĩ hết biện pháp chiếm đạo lý. Chẳng lẽ bọn họ còn dám trắng trợn đánh chết ta hay sao? Mạnh Hảo kia hắn sớm muộn gì cũng phải chết. Không sai, nếu bọn họ dám ra tay lộ liễu, chỉ bằng cái liếc mắt lão tổ Quý gia cũng nhìn thấy mọi ngóc ngách để Cửu Sơn Hải. Cho bọn họ cái gan chó, cũng không dám ra tay với chúng ta. Tộc nhân Quý gia bay tới trước, mấy tộc nhân bên cạnh thanh niên kia cười lạnh nói. Mạnh Hảo kia rõ ràng coi trời bằng vung. Nếu không phải bốn phía có quá nhiều tu sĩ, lại có Phương gia bên cạnh, hắn dựa vào đó giở thói ngang ngược. Ta đã sớm chém hắn chết tại chỗ lần này. Xem như hắn may mắn. Đợi lần sau không có những tông môn gia tộc khác, nhất định tiêu diệt người này. Một lão già Quý gia hừ lạnh nói câm miệng. Thanh niên kia nghe mấy người nói, nhíu mày, nhìn mây mù bốn phía, lập tức khiển trách nói. Chuyện các ngươi nghĩ thực chất chính là chuyện Mạnh Hảo nghĩ. Các ngươi cho rằng do các thế lực tông môn kia tồn tại làm các ngươi không thể ra tay. Tha cho Mạnh Hảo. Nhưng trong mắt của ta lại nhờ những người ở bốn phía kia đã cứu chúng ta. Không cần nói nhiều, lập tức rời khỏi Nam Thiên Tinh. Chết tiệt, Mạnh Hảo này không ngờ có thể khống chế Nam Thiên sát trận. Thanh niên nói nhanh. Mấy người khác ngoài mặt thuận theo nhưng trong lòng lại không cho là đúng, bọn họ là Quý gia. Bao nhiêu năm rồi sớm đã có thói quen cao cao tại thượng. Sớm đã có thói quen ở bất kỳ nơi nào của Đề Cửu Sơn Hải. Chỉ cần là thần phận Quý gia, người đối mặt đều sẽ mang bộ dáng cung kính cùng thấp thỏm. Quý gia là chủ nhân của Đề Cửu Sơn Hải. Địa vị như vậy, thói quen như vậy làm cho bọn họ từ lâu đã không suy nghĩ nhiều. Bọn họ cho rằng chính mình là một phương cường thế, giống như một vị hoàng tử. Sao có thể lo lắng về những suy nghĩ của dân thường kia? Thanh niên Quý gia nhìn tộc nhân bốn phía, đồng thời trong lòng than thầm còn có cảm khái. Hắn hiểu rõ tộc nhân Quý gia đã đắm chìm trong suy nghĩ chí cao vô thượng quá lâu, thế nên đã mất đi sự cảnh giác nguy cơ. Đúng vào lúc này, mọi người Quý gia xuyên qua tầng mây, đột nhiên cặp mắt thanh niên Quý gia kia co rút lại. Mạnh Hảo, chẳng những hai mắt hắn co rút, những tộc nhân Quý gia khác cũng đều biến sắc. Toàn bộ bọn họ đều thấy được bên trên họ, ở phía cuối bầu trời, trong hư vô cách Nam Thiên Tinh một khoảng xa, Mạnh Hảo bất ngờ đứng ở bên đó, lạnh lùng nhìn lại bốn phía. Của Mạnh Hảo có vô số tia chớp xẹt qua. Hắn nhìn xuống dưới, hắn nhìn thấy đoàn người Quý gia như đặt mình trong lôi trì. Hiện tại không có người khác ở bốn phía, không ai gây trở ngại cho Mạnh Mỗ đánh chết Quý gia. Mạnh Hảo thản nhiên nói. Trong tiếng sấm sét nổ vang giữa trời cao, Mạnh Hảo bỗng nâng tay lên ấn xuống một cái. Lập tức bốn phía xuất hiện tấm lưới lớn hư ảo, chính là Nam Thiên sát trận. Lưới sát trận này ầm ầm phủ xuống, ngưng tụ lại thành một bàn tay, mang theo sát khí vô tận chụp xuống. Nơi nó đi qua, trời đất biến sắc, mây đen cuồn cuộn. Thanh niên Quý gia kia biến sắc, hai tay bấm quyết cầm lên. Lập tức chung quanh hắn bất ngờ xuất hiện vô số sợi dây nhân quả, biến hóa khôn lường tạo ra vô số pháp bảo, hình thành bảo quang năm màu, đánh thẳng đến bàn tay kia. Những tộc nhân Quý gia khác đều trong nháy mắt sát khí tràn ngập, đồng thời ra tay, triển khai toàn bộ tu vi, tập hợp lực lượng hơn 10 người cùng chống lại bàn tay to kia. Trong phút chốc, những thuật pháp thần thông cùng với pháp bảo đụng vào bàn tay do trận pháp hợp thành, nhưng lại không làm lay động chút nào. Toàn bộ nổ vang tan vỡ, bị bàn tay to trận pháp bẻ gãy nghiền nát. Ầm một tiếng, trực tiếp vỗ trên người tộc nhân Quý gia. Trong phút chốc đã có 3 tộc nhân Quý gia hét thê thảm, thân thể ầm ầm tan vỡ, thịt nát xương tan, hóa thành máu loãng rơi vào bên trong đám mây đen. Mạnh Hảo, ngươi dám giết tộc nhân Quý gia, lão tổ Quý gia ta nhất định tiêu diệt ngươi. Trong tiếng nổ vang, lại có thêm 3 tộc nhân Quý gia phun ra máu tươi, cả thân thể trực tiếp nổ tung, trong chớp mắt bị đánh chết. Linh hồn cũng thế, thần thức cũng vậy, trực tiếp bị hủy đi. Thanh âm trước khi chết thảm thiết không truyền ra khỏi mây đen, không truyền lên bầu trời, vừa vang vọng bốn phía liền bị âm thanh sấm chớp thay thế. Quý thiên cũng không dám đến Nam Thiên Tinh, Mạnh Hảo thản nhiên nói. Lần nữa chụp xuống, tiếng sấm nổ vang, tia chớp lóe sáng, điên cuồng bạo phát như lôi trì tràn ngập cả bầu trời cao. Cả thế giới sáng rực chói mắt, từng sấm nổ vang trời, còn có những thanh âm kêu gào thảm thiết hỗn loạn ở bên trong. Uy lực của bàn tay do Nam Thiên sát trận biến thành này ở Nam Thiên Tinh giống như thiên kiếp, tiêu diệt hết thảy. Mà Mạnh Hảo nắm trong tay Nam Thiên sát trận ở trên Nam Thiên Tinh, hắn chính là chí cao vô thượng giống như Đường Hoàng. Chương 1548, đời thứ 8 lão tổ cứu ta. Khi bàn tay to hạ xuống trận pháp này, lão già Quý Gia gầm lên thê thảm, toàn lực chống cự. Nhưng bất luận thi triển thuật pháp gì đều thất bại, ngay đến thân thể lão cũng bị phá thành mảnh nhỏ, trở thành máu loãng rơi vào trong mây đen. Bàn tay to hư ảo này tràn đầy khí thế, mang theo ý hủy diệt tất cả sinh mạng, sấm sét vô tận, toàn bộ bùng phát, tiếng động rầm rầm, trở thành tiếng nổ vang duy nhất trong trời đất. Một tu sĩ trung niên của Quý Gia với cặp mắt đỏ thẫm bấm quyết, vô số pháp bảo từ trong túi trữ vật của hắn bay ra, nhưng khi bàn tay to kia tới toàn bộ lại vỡ tan. Hắn phun ra máu tươi, búng máu tươi này đều bắn ngược trên mặt hắn. Hắn hét lên thê thảm, thân thể vỡ vụn, tan xương nát thịt. Còn có hai tộc nhân của Quý Gia lúc này còn đang bấm quyết, tức thì thuật pháp Quý Gia xuất hiện, biến ra vô số nhân quả, nhưng trong chớp mắt những nhân quả liền tan vỡ gãy liệt. Bọn họ trong lúc tuyệt vọng đã bị bàn tay to vỗ một cái, thân thể nổ tung. Lão tổ cứu mạng, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mang theo tuyệt vọng, mang theo hoảng sợ, mang theo khiếp đảm, quanh quẩn bốn phương tám hướng. Đáng tiếc vẫn bị sấm sét trấn áp như cũ. Tất cả xảy ra thật nhanh, nói thì chậm nhưng trên thực tế một lần Mạnh Hảo đánh ra là một lần Nam Thiên sát trận bùng phát. Chỉ trong một cái chớp mắt làm cho hơn 10 tộc nhân Quý Gia trong chuyến đi này gần như bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ còn lại hai người. Một người là thanh niên Quý Gia, người còn lại là trưởng lão dẫn đội Quý Gia đi Nam Thiên Tinh. Chỉ có hai người bọn họ trong phút chốc thân thể bay nhanh lùi về phía sau, nhất thời tránh khỏi tử vong. Nhưng khi bàn tay to kia như cũ nổ vang với tốc độ không thể tưởng nổi, đột nhiên truy kích đến gần Mạnh Hảo. Phương gia, ngươi muốn khai chiến với Quý Gia ta hay sao? Lão già Quý Gia kia giống giận, phất tay một cái, tu vi bùng phát, tạo nên gió lúc làm cho thanh âm trong phút chốc giống như muốn cùng gào thét với sấm sét. Thần sắc Mạnh Hảo lạnh lùng, tay phải tàn nhẫn chỉ một cái, ầm một tiếng, trận pháp kia hợp thành bàn tay to hư ảo chụp xuống mây đen bên dưới, đánh lão già Quý Gia kia cùng thanh niên vào trong tầng mây. Lão già Quý Gia tuyệt vọng, phun ra máu tươi, tuyệt vọng hơn là thân thể lão vẫn như cũ vỡ tan. Nhưng trong lúc đang vỡ tan, thanh niên Quý Gia nhoáng một cái xuất hiện bên cạnh lão già, không chậm trễ phút nào đặt tay sau lưng lão già. Ngươi nếu nhất định phải chết như vậy thì giúp ta một lần đi, thanh niên lẩm bẩm ầm. Bàn tay to đánh ra tầng mây khiến cho tầng mây cuồn cuộn mãnh liệt, tiếng nổ vang vọng truyền xuống mặt đất, khiến cho tất cả tu sĩ bên dưới đều nghe thấy tiếng vang cực lớn. Long trời lỡ đất kia trong mây đen cuồn cuộn, còn có vô số tia chớp như bị đè ép xuất hiện, đánh vào dưới tầng mây, trên mặt đất, khiến cho giữa trời mây và mặt đất nơ hừ u vinh quy quy nơ gơm a nơ long xẹt qua, kinh thế hãi tục. Cùng lúc đó, nếu sấm sét đều không thể chống đỡ bị đè ép xuất hiện, mưa tự nhiên cũng không thể chịu nổi. Trong phút chốc mưa rơi tầm tã, giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống mặt đất. Bên trong những giọt mưa này, chỉ có một ít những giọt mưa có màu sắc là màu máu. Đó không còn là giọt mưa mà là máu tươi, máu của Quý Gia nhưng đã mất đi sức sống, thậm chí đã mất đi rất nhiều. Dường như phần lớn đã tiêu tán bên trong tầng mây, bị mây đen cắn nuốt. Không ai có thể thấy được bên trong mây đen lúc này có một thân ảnh màu máu đang khoang chân tính tỏa. Xung quanh hắn lơ lửng tất cả những giọt máu tươi mất đi, hắn đang ra sức cắn nuốt và dung hợp. Nếu cẩn thận xem xét thân ảnh màu máu này, có thể thấy trên thân người này tản ra một luồng khí tức nhân quả giống với Quý Gia. Tướng mạo hắn mơ hồ lại tràn ngập sát khí, đây là huyết thân của Mạnh Hảo. Năm đó sau khi tạo thành huyết thân này,